Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 vị diện xuyên qua, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn hoa ha ha, hoa lệ mũ o mũ tiểu nam, từng thiên chân quá ba vị thư hữu liên tiếp đánh thưởng quá tiêu pha, tới mấy chương đề cử phiếu liền rất thỏa mãn, mô a, ở Triều Dương Thành loại này tiểu thành. Xuất hiện thú triều đối bần dân tới nói là tử vong đại danh từ. Một lần bất tử hơn 1.800 người kia tuyệt đối không thể, Triều Dương Thành một cái bình thường. Nhất người trưởng thành, chống cự thú triều sử dụng thế nhưng đều là mới tinh khoa học kỹ thuật súng ống, nếu chỉ là như vậy. Còn không tính làm nguyên tiêu hỏng mất, nhưng là đương chức nghiệp giả một cái chú ngữ phá hủy vài dặm đại địa. Một trận Transformer ném mạnh vô số phi đạn, một con rồng thú miệng phun long tức bao phủ mấy ngàn hung thú. Một cái tiêu trừ hạch ô nhiễm đạn hạt nhân phá hủy phạm vi ngàn dặm mơ siêu đương này hết thảy rồi. Nổi xuất hiện ở ngoài thành thú chiều thời điểm, nguyên tiêu đối mặt thiết giống nhau hiện thực bất đắc dĩ trầm mặc. Hắn đã không phải đã từng tung hoành địa cầu ám hắc giới chi vương. Chỉ là hoàng kim đại lục một cái giống như trẻ con non nớt kẻ yếu liền phải học được thích. Ứng kẻ yếu cách sinh tồn, hoàng kim đại lục tới rồi hiện tại đã là một cái hệ thống cấp bậc phi thường nghiêm khắc siêu cấp. Văn minh thế giới, hắc thiết văn minh, đồng thau văn minh, bạc trắng văn minh cùng hoàng kim văn minh, tứ đại văn minh mỗi nhất đẳng cấp lại từ thấp đến cao chia làm cửu đẳng, Triều Dương Thành. Chính là hắc thiết ngũ cấp ma pháp văn minh phụ thuộc thành thị. Ở toàn bộ hoàng kim đại lục nhiều nhất chỉ có thể xem như thôn xóm cấp bậc mà chính là như vậy ma. Pháp văn minh, chức nghiệp giả đã có được nhẹ nhàng nghiền áp toàn bộ địa cầu khoa học kỹ thuật khủng bố lực. Lượng từ kia một ngày thú triều kết thúc, trở thành chân chính chức nghiệp giả, có được chức nghiệp giả lực lượng. Liền trở thành nguyên tiêu duy nhất mục tiêu, vì thế hắn không tiếc tiếp cận một cái tham lam. Nhưng là tiểu tâm cẩn thận thấp kém nhất chức nghiệp giả. Chỉ có loại này chức nghiệp giả mới có thể đủ bị hắn khai ra điều kiện hấp dẫn. Mới có thể ở cái này nguy hiểm thế giới cho hắn mở ra một cái đi thông chân chính chức nghiệp giả. Đại môn cuối cùng nhìn lướt qua dưới chân thời không dừng hình ảnh thành thị. Nguyên tiêu xoay người trở lại đại lâu bên trong, tùy ý búng tay một cái. Chỉnh đống đại lâu nội bộ ánh đèn lóng lánh, nguyên tiêu khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Thế giới này cũng chỉ có điểm này có thể làm hắn vừa lòng, này không phải thanh khống đèn. Mà là thế giới này sở hữu không gian, vật chất, trọng lực, ánh sáng từ từ toàn bộ đều đã chịu hắn tuyệt đối khống chế. Trừ bỏ không có cách nào trống rỗng sáng tạo ra tới vật chất cùng ảnh hưởng thời gian. Ở thế giới này hắn chẳng khác nào là trí cao vô thượng thần, chỉ là cái này tĩnh mịch thế giới thần. Nguyên tiêu yên lặng mà nói nhỏ nói. Không, ta muốn trở thành toàn bộ hoàng kim đại lục thần. Ý niệm hiện lên, chỉnh tòa nhà lớn đã hiện ra lập thể trạng thái xuất hiện ở trong đầu từ cao ốc tầng chót nhất bát. Đầu. Trên thế giới sở hữu nổi danh ảo tưởng thư tịch, sở hữu trò chơi đĩa CD, sở hữu điện ảnh truyện tranh đĩa CD, toàn bộ đều ở một liệt liệt kệ sách thượng sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề. Suốt bài đầy 30 tầng đại lâu, nguyên tiêu nhéo đầu ngón tay tam giác tàn phiến. Căn cứ mặt trên nửa cái tiếng trung tự thể bắt đầu tìm kiếm mơ siêu cái này tự. Tựa hồ là cái chết tự. Nguyên tiêu nói thầm nói, dùng chết tới làm mở đầu đĩa CD. Có tử thần tới, tử vong thánh khí, tử thần nhật ký từ từ rất nhiều, bất quá một lát. Mấy trăm cái chết tự đi đầu đĩa CD đã huyền phù trong người trước, đây là. Tử thần nhật ký, nguyên tiêu đối chiếu hai chương đĩa CD về sau nhẹ nhàng thở ra thế giới này cốt. Chuyện hắn nhớ mang máng một ít. Cũng không phải một cái đặc biệt nguy hiểm thế giới, ít nhất không phải cái loại này vừa chết một mảnh vừa chết một thành khủng bố thế giới. Nếu không hắn thà rằng trốn chạy đều sẽ không mang theo thác khắc cùng nhau đi vào chịu chết lấy. Khóa đĩa CD nhét vào máy tính, nguyên tiêu bắt đầu mau vào này một bộ phim hoạt hình hiểu biết đại khái cốt truyện, chỉnh bộ manga. Anime 37 tập. bình quân một tập 20 phút. Nguyên Tiêu chỉ dùng 5 phút thời gian liền mau vào toàn bộ xem xong. Chức nghiệp giả linh hồn cường đại, đã gặp qua là không quên được loại năng lực này chỉ là cơ bản nhất thiên phú, 5 phút về sau. Nguyên Tiêu lập tức trở lại trống trải sân thượng thông qua truyền tống môn trở lại áo lợi vạn đức. Từ ma pháp trượng chi nhánh, nơi này nói là một cái ma pháp trượng chi nhánh. Trên thực tế chỉ có Thác Khắc trong tay một cây thấp nhất cấp ma pháp trượng. Bán ra một ít đơn giản nhất ma pháp dược tề cấp ngẫu nhiên quá vãng chức nghiệp già. Lại một cái chính là vì Triều Dương Thành tới 15 tuổi thiếu niên kiểm tra đo lường có hay. Không trở thành chức nghiệp giả thiên phú ấm áp lò sưởi trong tường biên nửa giờ thực mau qua đi. Nguyên Tiêu dần dần trải vuốt rõ ràng tử thần nhật ký thế giới manh mối, làm cái thứ nhất mở ra. Xuyên qua ảo giác thế giới, hắn cùng Thác Khắc đều là hoàn toàn tân nhân, chỉ có thể thông qua một ít tiểu đạo tin tức cùng đại chúng thư tịch đôi câu vài lời. Từ trong lời đồn hiểu biết đến vị diện xuyên qua kia khủng bố tính nguy hiểm mơ siêu may mà Thác Khắc. Ít nhất biết một chút. Chức nghiệp giả cái thứ nhất vị diện thế giới nhất định là tự do thế giới chính là cái loại này có thể tự do phát huy thế giới. Tại thế giới chỉ cần không vi phạm cơ bản vị diện xuyên qua điều lệ có thể làm bất luận cái gì sự. Đây cũng là một tân nhân tích lũy xô vàng đầu tiên quan trọng thế giới, nếu là lần thứ hai xuyên qua thế giới, sẽ có rất nhiều vị diện xuyên qua giả mở ra cùng cái vị diện không nói. Thậm chí còn sẽ có trong truyền thuyết Hoàng Kim ý chí tuyên bố cần thiết chấp hành thế giới nhiệm vụ, lúc này có rất nhiều người cạnh tranh không nói. Nhiệm vụ khó khăn cũng là phi thường muốn mạnh. Đương nhiên, cũng chỉ có trải qua quá một lần tự do thế giới mới có thể trở thành chân chính chức nghiệp giả. Thác Khắc tuy rằng là chức nghiệp giả, nhưng là hắn trở thành chức nghiệp giả đã là trung niên ngoài ý muốn thức tỉnh. Hoàn toàn không có bất luận cái gì bồi dưỡng giá trị. Có thể ở Triều Dương Thành loại địa phương này dưỡng lão chờ chết. Chỉ sợ đều có đặc thù nguyên nhân. Nếu không phải như thế hai người cũng sẽ không triển khai hợp tác loảng xoảng. Một mảnh gió lạnh cùng với tiếng mưa rơi rót nhập trong tiệm mơ siêu cửa hàng môn bị thật mạnh đẩy ra. Phát ra từng trận run rẩy. Lúc này bên ngoài thế nhưng một lần nữa hạ khởi mưa to. Thác Khắc thấp giọng mắng vài câu, một cái ma lực chấn động tiểu kỹ xảo ném ra áo choàng thượng giọt mưa. Nhanh chóng đóng lại cửa hàng khóa cửa lên, ngươi làm cho thế nào? Thác Khắc ngồi ở lò sưởi trong. Tường biên bưng lên một bát lớn mạch rượu uống một hơi cạn sạch. Xua tan trong lòng nôn nóng, tùy thời đều có thể. Chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối hành động thế nào? Nguyên Tiêu nói nhắm mắt lại lẳng lặng dưỡng thần, Thác Khắc nghiêng đầu nghĩ nghĩ ngã đầu liền ngủ. Ở buổi tối hành động xác thật so ban ngày muốn hảo, ban ngày vạn nhất có người tới tìm hắn chẳng phải là phiền toái, đến nỗi buổi tối, cả đêm đã cũng đủ thăm dò một cái vị diện, tuy rằng không ăn qua thịt heo. Nhưng là Thác Khắc lại cũng nghe nói qua, ảo tưởng thế giới cùng Hoàng Kim Đại Lục thời gian tỷ lệ khác biệt rất lớn. Ít nhất đều ở 100 so 1 trở lên, một buổi tối thời gian đã cũng đủ bọn họ ở trong vị diện tới cái được mùa chạng vạng 7 giờ. Thác Khắc sớm khóa lại cửa hàng môn đánh thức Nguyên Tiêu, đã biết. Đã biết, chúng ta này liền bắt đầu vị diện lữ hành. Nguyên Tiêu đánh ngáp khi trước đi vào ngầm mật thất. Mang theo một tia ngưng trọng đem thần bí đồ cổ ném vào chức nghiệp giao diện, nguyên bản vĩnh hằng. Bất hủ thần bí đồ cổ. Ở tiếp cận đến chức nghiệp giao diện đồng thời thế nhưng trực tiếp hóa thành một cổ kim sắc chất. Lỏng hừng hực thiêu đốt, kim sắc ánh lửa chiếu sáng toàn bộ mật thất đồng thời. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lập tức biến mất thần bí đồ cổ không thể phá hủy. Là Hoàng Kim Đại Lục mọi người đều biết thiết tác, nếu bị người biết hắn chức nghiệp giao diện đánh vỡ cái này thiết tác. Nguyên Tiêu minh bạch chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết Hoàng Kim Văn Minh đều sẽ trước tiên bắt giữ hắn, cho nên loại tình huống này tuyệt đối không thể bị hắn bên ngoài người thứ hai nhìn đến, chức nghiệp. Giả Thác Khắc xoa xoa mũi ưng tử đầy mặt hưng phấn. Lúc này hắn còn không hiểu này đó ý nghĩa cái gì. hoàng kim lửa cháy thực mau tiêu tán. Ở hỏa trung xuất hiện một tòa hoàng kim khung cửa, Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện. Này cùng hắn chức nghiệp giao diện chung liên tiếp địa cầu thế giới cái kia thần bí gương bề ngoài. Giống nhau như đúc theo hoàng kim khung cửa cố định. Từng đạo ngọn lửa thiêu đốt giống nhau huyết sắc văn tự tại chức nghiệp giao diện thoáng hiện phát. Hiện hắc thiết cấp ảo tưởng vị diện, thần bí độ cấp bậc, hắc thiết cấp LV3, vị diện tên, tử thần nhật ký, vị diện cộng đồng xuyên qua giả. Hai người, vị diện luân hồi tiến độ, lần đầu tiên hư vô cởi bỏ phong ấn tự do thế giới. Đây là một cái hoàn toàn mới vị diện. Thác khắc hai mắt tỏa ánh sáng cao hứng thiếu chút nữa cô chân múa tay, Nguyên Tiêu giống nhau cao. Hứng, đồng dạng ảo tưởng vị diện toàn bộ thế giới chỉ có một. Nếu là cái loại này đã bị rất nhiều vị diện xuyên qua giả phát hiện vị diện. Bọn họ cái thứ nhất thế giới cái gọi là tự do thế giới. Bất quá là chân thật thế giới hình chiếu phục chế thể. Bên trong thu hoạch so với chân thật thế giới ước chừng thấp thượng nhất đẳng, nhanh lên đi vào. Ai biết có thể duy trì bao lâu, Nguyên Tiêu thúc giục một tiếng bước nhanh đi vào hoàng kim đại môn. Thác khắc hung hăng gật gật đầu theo sát sau đó, ngũ quang thập sắc quang mang không ngừng lập lòe. Nguyên Tiêu cùng thác khắc không ngừng ở phía sau cửa kim sắc thông đạo nhanh chóng chạy vội. Mặt sau thông đạo phẳng phất có một con quái thú đang không ngừng nuốt ăn. Bọn họ chạy trốn chậm một chút đều sẽ bị mặt sau không ngừng sụp đổ thông đạo đuổi theo, sống hay chết sợ hãi, làm hai người không dám quay đầu lại dùng hết thảy toàn lực chạy vội theo hai người chạy tiến. Thông đạo cuối lóng lánh quang mang, một trận choáng váng toàn bộ thông đạo đều hoàn toàn sụp đổ hóa thành kim sắc ngọn lửa. Trong ngọn lửa một đám dữ tợn dị thú đầu không cam lòng bị ngọn lửa thiêu vì cho tàn, đầu đau quá. Nguyên Tiêu giãy giụa đứng lên, tu tập võ thuật truyền thống Trung Quốc mang đến cường kiện thân thể nhanh chóng điều tiết hô hấp. Giảm bớt đau đầu, đi vào hoàng kim kỷ nguyên mấy năm nay. Duy nhất làm hắn may mắn chính là thế giới này thế nhưng phổ cập võ thuật truyền thống Trung Quốc. Đây là mặc kệ người thường vẫn là chức nghiệp giả. Mọi người từ ký sự bắt đầu nhất định phải tu luyện lực lượng hệ thống, truyền thuyết nếu võ thuật. Truyền thống Trung Quốc tu luyện đến đỉnh, bất luận cái gì một người đều có thể trở thành chức nghiệp giả. Mà mỗi một cái chức nghiệp giả đều tất nhiên là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Một ít trong truyền thuyết cường đại chức nghiệp giả thậm chí có thể làm được lấy máu trọng sinh. Một giọt bột máu toái đại lục sao trời khủng bố lực lượng. Hết chương.